Chàng rể tỷ phú, chương 2, ly hôn với chồng em, gocchuyenaudio.com. Khi Triệu Hùng về nhà, anh thấy vợ mình Lý Thanh Tịnh đang đứng cùng một người đàn ông cao to đẹp trai, bên cạnh chiếc xe Bentley đậu dưới lầu. Triệu Hùng cũng có biết người này, là một bạn học thích Lý Thanh Tịnh thời đại học có tên là Vũ Minh. Có người nói, sau khi tốt nghiệp anh ta đã ra nước ngoài rồi, không ngờ bây giờ lại trở về. Có lẽ Lý Thanh Tịnh đang nói chuyện với Vũ Minh quá mức chú tâm, đến nỗi cô không nhận ra Triệu Hùng đến. Bỗng nhiên Vũ Minh nói, Thanh Tịnh anh không ngờ em lại kết hôn sớm đến vậy. Lý Thanh Tịnh vuốt mái tóc qua tai, cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Minh. Sau khi tốt nghiệp ông nội muốn tôi gả cho anh ấy. Nhưng nghe nói tên Triệu Hùng kia đến ở rể nhà em mà không xu dính túi, em xuất sắc như vậy, sao lại muốn gả cho cái loại vô dụng đó. Lý Thanh Tịnh giải thích, lúc đó ông nội tôi bệnh nặng, đây là tâm nguyện duy nhất của ông. Ông nội hiểu tôi nhất, tôi không đành lòng từ chối ông. Em muốn tủi thân sống hết cả đời với một người đàn ông như vậy hả, có đáng không? Lý Thanh Tịnh thở dài, nói, có lẽ đây là số mệnh của tôi rồi. Vậy em còn phải bồi thường cho công ty Minh Quân bao nhiêu tiền? Tôi bán hết nhà và xe thì còn thiếu 2 tỷ 8 nữa. Nếu không được tôi sẽ bán các máy móc trong công ty, có thể bán được hơn 700 triệu nữa. Không cần bán máy móc đâu, anh có thể cho em mượn tiền. Anh tin với khả năng của em, chắc chắn sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi. Lý Thanh Tịnh nghe nói Vũ Minh sẽ cho mình mượn tiền, cô kích động nói. Thật sao, đàn anh chịu cho tôi mượn tiền à? Đương nhiên rồi, Vũ Minh gật đầu, sau đó anh ta còn bổ sung một câu. Nhưng mà anh sẽ cho em mượn tiền với một điều kiện. Điều kiện gì, anh nói đi, ly hôn với chồng em đi. Ánh mắt Vũ Minh nhìn chằm chằm vào cơ thể mềm mại uyển chuyển của Lý Thanh Tịnh một cách trắng trợn không chút kiêng dè, chỉ hận không thể ôm cô vào lòng, hôn mấy cái. Chuyện này, Lý Thanh Tịnh yên lặng một hồi. Cô nghe Vũ Minh nói tiếp, em cứ suy nghĩ đi, nếu anh không cho em mượn tiền thì có khả năng em sẽ bị kiện ngồi tù đấy. Bên nào nặng nhẹ, chắc em sẽ hiểu được. Hơn nữa có một thằng chồng vô dụng như vậy, em còn níu giữ để làm gì? Đúng lúc này, Triệu Hùng quát về phía Vũ Minh, chó ngoan đừng cản đường, nhường đường đi. Vũ Minh đang nổi giận thì đột nhiên nhìn thấy chồng của Lý Thanh Tịnh là Triệu Hùng đi tới. Triệu Hùng hừ với Vũ Minh một cái rồi nói. Tôi còn tưởng Vũ Minh anh tốt bụng cho Thanh Tịnh mượn tiền. Hóa ra quay đi quay lại là muốn phá hoại gia đình nhà người khác. Bảo tôi ly hôn với Thanh Tịnh à, nằm mơ đi. Tình cảm của chúng tôi không hề tan vỡ, lại không có bạo lực gia đình, cho dù có đến cục dân chính người ta cũng không đồng ý cho chúng tôi ly hôn. Vũ Minh nhìn đôi dép sỏ ngón mà Triệu Hùng mang, trên người là chiếc áo sơ mi cổ tròn, phía dưới là cái quần đùi hoa như đi biển, trên vai anh đang vác một cái túi gạo to. Khi đứng bên cạnh Lý Thanh Tịnh, trông họ chẳng khác nào công chúa và thằng hề. Trước khi Vũ Minh xuất ngoại đã từng nhìn thấy Triệu Hùng rồi. Khi ấy Triệu Hùng hay tới ăn uống ở nhà họ Lý, mặc dù hai người còn chưa nói tới chuyện kết hôn. Còn Vũ Minh thì ngược lại, trên người là chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần tây com lê, mái tóc chảy bóng loáng sáng bóng, trông đúng hình tượng tinh anh cao cấp. So với dáng vẻ nhếch nhác của Triệu Hùng thì đúng là chênh lệch rất rõ ràng. Triệu Hùng, tôi khuyên anh nên ly hôn với Thanh Tịnh đi, đó cũng là vì tốt cho hai người. gocchuyenaudio.com, chỉ cần anh chịu ly hôn với Thanh Tịnh tôi sẽ mua lại nhà cũ của mấy người cho anh. Hơn nữa còn cho anh thêm 1 tỷ 7, để anh nuôi đứa bé trưởng thành. Đừng vì ích kỷ mà khiến Thanh Tịnh phải đi tù vì không trả nợ được cho Minh Quân chứ. Triệu Hùng nhíu mày, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Vũ Minh, anh cười lạnh. Tên Vũ Minh kia, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Cho dù Triệu Hùng tôi có nghèo đi nữa cũng sẽ không bán vợ, càng không để cho Thanh Tịnh đi tù. Vậy còn 2 tỷ 8 mà Thanh Tịnh đang thiếu, mấy người đã bán nhà bán xe hết cả rồi, giờ gom tiền ở đâu? Chỉ còn lại mấy ngày mà thôi, đó không phải vì anh ích kỷ thì là gì? Triệu Hùng cười lạnh, anh luôn miệng nhắc đến tiền như vậy là muốn lấy tiền đè tôi à, chỉ e là anh chọn nhầm người rồi. Anh mở cái túi gạo trong tay, nói với Lý Thanh Tịnh. Thanh Tịnh, ở đây có 3 tỷ rưỡi, em cầm trả nợ cho Minh Quân đi. Còn dư 700 triệu thì dùng để lưu động vốn trong công ty của em. Có chồng em đây rồi, anh sẽ không để công ty của em phá sản đâu. Vũ Minh và Lý Thanh Tịnh nhìn vào túi gạo kia từng sấp đều là tờ 500 ngàn cả, họ trợn tròn cả mắt. Lý Thanh Tịnh cầm một sấp lên, chỉ cần cảm nhận mức độ nặng nhẹ là biết được tiền thật hay tiền giả. Triệu Hùng, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Lý Thanh Tịnh trố mắt hỏi anh, Triệu Hùng nắm lấy bàn tay mềm mại của Lý Thanh Tịnh thần bí nói. Lát nữa mình về nhà rồi nói, ở đây còn có chó, nói chuyện không tiện đâu, anh còn muốn nói cho em một tin tức tốt nữa, anh đã tìm được một khách hàng lớn cho công ty của em rồi. Chỉ cần có thể ký hợp đồng được với họ thì đảm bảo trong một năm, mình có thể kiếm được nhà và xe. Nói xong, anh xách túi gạo lên trên vai, cười lạnh nói với Vũ Minh. Đàn anh à, khiến anh thất vọng rồi nhỉ. Thà hủy 10 tòa miếu chứ không nên phá một mối nhân duyên. Anh nham hiểm như thế, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Nói xong, anh nắm lấy tay Lý Thanh Tịnh quay vào nhà. Vũ Minh nhìn chằm chằm theo hướng căn phòng trọ, ánh mắt lạnh buốt âm u, anh ta nói. Giỏi lắm Triệu Hùng, mày cứ chờ đấy. Sau khi đi vào phòng, Lý Thanh Tịnh mới rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Triệu Hùng. Triệu Hùng, anh nói đi, rốt cuộc 3 tỷ rưỡi này là sao vậy? Vẻ mặt Lý Thanh Tịnh lạnh như băng, trừng mắt hỏi Triệu Hùng. Đầu tiên, Triệu Hùng đứng dậy nhìn xem Giao Châu ở trong phòng, thấy con đã ngủ, anh mới rón ra rón rén đi tới bên cạnh Lý Thanh Tịnh, cười ha ha nói. Vợ à, anh tìm được việc rồi. Hồi trước anh quen một ông chủ lớn, giờ anh sẽ làm tài xế riêng cho người ta, cũng là ông chủ này cho anh mượn tiền đấy. Anh chỉ mới tới chỗ họ làm việc mà người ta đã cho anh mượn 3 tỷ rưỡi rồi. Anh nghĩ em ngốc sao? Em xem này, đây là giấy vay nợ của anh. Triệu Hùng đưa giấy vay nợ mà mình chuẩn bị trước ra, đưa cho Lý Thanh Tịnh xem. Lý Thanh Tịnh cầm lấy tờ giấy nhìn xem thử. Triệu Hùng mượn 3 tỷ rưỡi, chia ra trả 10 năm, mỗi năm trả 350 triệu. Nếu không trả nổi thì sẽ trừ tiền lương của Triệu Hùng, thời hạn khấu trừ kéo dài đến năm 2030. Người vay, Triệu Hùng. Nhìn giấy vay nợ của Triệu Hùng, Lý Thanh Tịnh mới hiểu rõ ngọn ngành. Có lẽ ông chủ kia yêu quý nên mới ứng trước cho Triệu Hùng 10 năm tiền lương. Có bằng có chứng, mặc dù trong lòng Lý Thanh Tịnh còn nghi ngờ nhưng cuối cùng cô cũng chấp nhận 3 tỷ rưỡi mà Triệu Hùng mang về. Anh còn làm ra vẻ đáng thương, ôm lấy eo Lý Thanh Tịnh, bĩu môi tủi thân nói. Góc truyện audio.com, Thanh Tịnh à, anh đi làm không công 10 năm đó, sau này còn phải nhờ em nuôi anh rồi. Hừ, cuối cùng anh cũng có chút tác dụng rồi, em nuôi anh một thời gian dài như vậy, đâu có ngại nuôi thêm 10 năm chứ. Nhưng mà em mong anh có thể biết phấn đấu hơn, sau này đừng nhụt chí, lười biếng như vậy nữa. Em mong chồng của em là một người đàn ông đường đường chính chính, không để cho người khác xem thường. Nếu anh cứ ăn no chờ chết như dạo trước thì em không ngại suy nghĩ đến chuyện ly hôn với anh đâu. Nhưng ông nội bảo chúng ta phải cố gắng bên nhau, sống đến đầu bạc răng long mà. Triệu Hùng lại nhắc đến ông nội Lý Thanh Tịnh, anh khỏi lấy tên ông nội ra đè em, là Lý Thanh Tịnh em sống cùng anh chứ không phải ông nội. Còn nữa, anh nói có một khách hàng lớn muốn giới thiệu cho em là thật hả? Trong ánh mắt Lý Thanh Tịnh đầy ước ao, nếu quả đúng là thật thì anh chàng ăn hại Triệu Hùng này cũng phát huy khả năng ăn hại vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Đương nhiên là thật rồi, em nghe tên tập đoàn Khải Thời chưa? Họ đang định thiết kế bao bì thực phẩm, sẽ giao cho chúng ta làm đấy. Tập đoàn Khải Thời, Lý Thanh Tịnh mở to hai mắt cô không thể tin nổi vào tai mình. Vội vàng hỏi, đương nhiên là em nghe đến tên tuổi của tập đoàn Khải Thời rồi, đây là công ty lớn nhất ở thành phố Hải Phòng chúng ta mà. Trước kia em làm nhiều dự án nhưng chưa từng hợp tác với tập đoàn Khải Thời bao giờ. Ông chủ của anh là ai vậy? Sao lại giỏi như thế chứ? Triệu Hùng nhún vai đáp, ông chủ lớn đúng là ông chủ mà, anh chỉ biết người ta họ Trần, còn tên cụ thể là gì thì anh không biết thật. Họ Trần, ông ấy bao nhiêu tuổi? Chắc khoảng 60 đấy. Triệu Hùng ước lượng rồi đáp. Lý Thanh Tịnh bật thốt lên. À, không lẽ ông ấy là ông chủ của anh? Ai cơ, đại gia giàu nhất ở thành phố Hải Phòng, Trần Thiên Trung đấy, cách Trương.